Nhờ vậy em những lúc rảnh rỗi có thể qua giúp anh thu xếp đồ đạc hoặc là dọn dẹp phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net